Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 790, chương 789, Trích Tiên Kính. Vù, kịch liệt tiếng kiếm reo, phảng phất lẫn lộn một tia gào thét, không ngừng từ Tiêu Nhiên trong tay thanh phong kiếm bên trong truyền ra. Mới vừa dưới trước khi đi, Phong Thanh Dương đem kiếm này giao cho Tiêu Nhiên, lúc trước còn chưa kịp đánh giá. Lúc này tỉ mỉ quan sát phía dưới, Tiêu Nhiên mới phát hiện thanh kiếm này chính thức là hoàn toàn xứng đáng cực phẩm linh binh. Hơn nữa bởi vì nắm giữ khí linh duyên cớ, chí ít cũng có thể tại nguyên có đẳng cấp bên trên. Hơn nữa nhất phẩm, nói cách khác, cái này thanh phong kiếm, chí ít cũng đạt đến bát phẩm linh binh trình độ. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngươi chủ nhân báo thù. Tiêu Nhiên vẻ mặt bất biến, đưa tay nhẹ nhàng ở trên thân kiếm xoa xoa hai lần. Đặc biệt là tới gần chuôi kiếm vị trí, gió mát hai chữ. Phảng phất là cảm nhận được Tiêu Nhiên nói, hay hoặc là biết mình chủ nhân cũ không bao giờ còn có thể trở về. Thanh phong kiếm bên trong tiếng gào thét bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo mãnh liệt kiếm mang từ thanh phong kiếm bên trên tán phát đi ra. Không giống nhau, không chờ Tiêu Nhiên làm ra phản ứng, thanh phong kiếm đã bỗng nhiên thoát ly Tiêu Nhiên tay hướng về giữa không trung bay qua. Ở trên đỉnh đầu qua lại xoay quanh không ngừng. Đạo đạo tiếng rên rỉ truyền ra. Cuối cùng triệt để kết nối thành một mảnh tiếng nổ. Nương theo một trận ầm ầm ầm thanh âm, Tiêu Nhiên phía trước tòa kia cao 10 trượng cự đại thạch trụ dĩ nhiên là ầm ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Phảng phất là phát tiết xong, đem thạch trụ oanh sụp sau, thanh phong kiếm lần thứ hai hướng về Tiêu Nhiên bay trở về. Bỗng nhiên áp sát Tiêu Nhiên, mãi đến tận khoảng cách Tiêu Nhiên không đủ một thước thời điểm, mới đột nhiên dừng lại, lập tức rơi ở Tiêu Nhiên đưa tay ra bên trong, lại không bất kỳ động tĩnh. Thần kiếm thông linh, lời ấy quả nhiên không giả. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, lần thứ hai xoa xoa một hồi thanh phong kiếm. Thanh kiếm này, nếu như không tất yếu, Tiêu Nhiên tuyệt đối sẽ không dễ dàng sử dụng tới đến. Bằng không một khi bị mấy cái kia đứng tại đây thế giới đỉnh đầu lưu giữ ở biết rõ, lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, nhất định phải ăn không đâu đi. Truyền thừa đã thu được, bốn phía không gian cũng ở mới vừa dưới thanh phong kiếm nổi giận phía dưới trở thành một vùng phế tích. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không có lo lắng đi ra ngoài, mà chính là chọn cái sạch sẽ địa phương khoanh chân ngồi xuống đến. Lúc này hắn còn bị nhốt ở kiếm thần mộ bên trong đây. Nếu là không nghĩ biện pháp tìm hiểu ra kiếm thần lưu lại truyền thừa nói, e sợ Tiêu Nhiên vẫn đúng là không có cách nào an toàn đi ra ngoài. Thanh phong kiếm nơi tay, Tiêu Nhiên cũng không có tùy tiện rót vào pháp lực. Đồ chơi này dù sao cũng là nắm giữ khí linh linh binh. Nếu là không có được khí linh thừa nhận, tùy tiện rót vào pháp lực nói, Tiêu Nhiên bản thân sẽ rất có thể bị khí linh phản phệ. Đến thời điểm bị thương nặng cũng không phải là không được sự tình. Ngược lại Tiêu Nhiên hiện ở cũng không được gấp, tiến vào kiếm thần mộ tổng cộng mới hơn 10 ngày thời gian thôi. Kiếm này thần mộ tổng cộng mở ra một cái thời gian một tháng, để cho Tiêu Nhiên tìm hiểu thời gian, còn có rất nhiều. Thử nghiệm tính truyền vào một tia pháp lực, cũng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Tiêu Nhiên lại hướng về bên trong nhiều thử nghiệm mấy lần, nhưng là không có gặp bất kỳ trở ngại nào. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mừng rỡ trong lòng quá đỗi. Hắn không nghĩ tới như thế ung dung liền thu phục một vị khí linh. Đương nhiên, Tiêu Nhiên cũng là có tự mình biết mình. Hắn đương nhiên biết rõ cùng khí linh không thể nào là chính mình thu phục. Chi sở dĩ như vậy dễ dàng được khí linh thừa nhận, hoàn toàn đều là bởi vì Phong Thanh Dương bản thân nói. Bất quá Tiêu Nhiên đối với cái này cũng không để ý. Ở thử nghiệm theo khí linh câu thông chốc lát sau, Tiêu Nhiên trong đầu liền thêm ra một phần gọi là kiếm điển, kiếm pháp. Xem xét tỉ mỉ phần này kiếm pháp, Tiêu Nhiên trong lòng đối với kiếm thần Phong Thanh Dương kính nể tình đã đạt đến một loại tột đỉnh mức độ. Nếu là nói lúc trước kiếm đạo cơ sở đã để Tiêu Nhiên cảm thấy kinh ngạc nói, như vậy hiện tại đây phần kiếm điển bên trong ghi chép đã để Tiêu Nhiên có một loại khó có thể tin bước. Căn cứ kiếm điển bên trong ghi chép, phần này kiếm điển bên trong ghi chép 36 thức kiếm pháp. Mỗi chiêu mỗi thức đều là Phong Thanh Dương một mình sáng tác mà ra. Đồng thời từng cái uy lực cũng kinh hãi người. Nếu như có thể đem thông hiểu đạo lý, trên kiếm đạo lý giải năng lực, e sợ Đường Đại cũng năm người có thể đưa ra phải. Trừ những này, Tiêu Nhiên lại vẫn phát hiện một phần liên quan với thượng cổ khôi lỗi thuật ghi chép. Đến đây, Tiêu Nhiên mới hiểu được vì sao cái này kiếm thần mộ bên trong sẽ có như thế nhiều khôi lỗ. Cảm tình Phong Thanh Dương người này cũng thật là một con rối tông sư. Nếu không phải là tài liệu không đủ, chỉ có thể chế tạo một ít hạ cấp khôi lỗ. Cái tên này thậm chí có thể chế tạo ra tu vi nghĩ đến cùng tử phủ cảnh. Thậm chí là hiển thánh cảnh khôi lỗ đến. Tiêu Nhiên trong lòng âm thầm cảm thán đồng thời. Đối với phần này thượng cổ khôi lỗi thuật cũng là càng ngày càng để bụng. Bởi vì căn cứ phía trên ghi chép, nếu là tài liệu cùng năng lực đầy đủ nói, thậm chí có thể chế tạo ra siêu việt chính mình một cảnh giới lớn khôi lỗ đến. Nói cách khác hiện ở Tiêu Nhiên tu vi là thông huyền cảnh. Như vậy Tiêu Nhiên thậm chí có thể chế tạo ra từ phủ cảnh khôi lỗ đến. Một khi có loại này đẳng cấp khôi lỗ bên người phòng ngự, Tiêu Nhiên tương lai đối diện nguy cơ át chủ bài lại sẽ thêm một cái. Duy nhất để Tiêu Nhiên có chút tiếc nuối. Nhưng là trong này dĩ nhiên không có liên quan tới trận pháp bất kỳ điển tịch. Điều này làm cho Tiêu Nhiên có chút không hiểu nổi. Cái này Phong Thanh Dương rõ ràng là một cái trận pháp đỉnh cấp tông sư a. Vì sao không muốn đem chính mình trận pháp tri thức cho truyền thừa tiếp đây? Bất quá Tiêu Nhiên rất nhanh sẽ không hề xoắn suýt điểm này. Bởi vì Tiêu Nhiên còn phát hiện một cái càng chơi vui đồ, vật. Cái kia chính là liên quan với Tiêu Nhiên hiện nay ở cái này kiếm thần mộ ở trong một ít ghi chép. Trong đó, còn có liên quan với làm sao thu lấy kiếm thần mộ pháp quyết. Căn cứ phía trên ghi chép. Nguyên lai cái này cái gọi là kiếm thần mộ, trên thực tế bất quá là một người tên là Trích Tiên Kính linh khí. Vật này đến cùng phải hay không linh khí, hoặc là lại là quan hệ đẳng cấp linh khí, liền ngay cả Phong Thanh Dương chính mình cũng không làm rõ ràng được. Bất quá hắn nhưng ở trong tài liệu âm thầm suy đoán cái này tên là Trích Tiên Kính đồ vật. Rất có thể là một cái thượng cổ đại năng để lại tiên khí. Một cái chánh thức tiên khí. Vật này tên là Trích Tiên Kính. Trên thực tế bất quá là một cái to bằng bàn tay gương đồng thôi. Còn vì sao gọi như thế cái tên? Phong Thanh Dương cũng không hiểu nổi. Hắn chỉ biết rõ. Lấy hắn lúc trước tu vi. Cũng chỉ là có thể miễn cưỡng thôi thúc cái này linh khí giúp mình chế tạo ra cái này cái gọi là kiếm thần mộ đến. Còn bên trong để lại những thứ đó. Nhưng là Phong Thanh Dương tiêu hao đại lượng thời gian cùng tinh lực. Một chút chế ra đến. Đối phương nếu đem thu phục cái này Trích Tiên Kính phương pháp cũng truyền thừa xuống. Cái kia chính là đại biểu đối phương hy vọng Tiêu Nhiên ra tay. Đem cái này linh khí cho thu phục. Đến thời điểm cũng tốt gặp phải thời khắc nguy cơ có thể dùng đến bảo mệnh. Có thể tăng cường tỷ lệ giúp hắn báo thù rửa hận. Tiêu Nhiên cũng không có quan hệ hiếu khách khí. Đem thu phục phương pháp cho triệt để nắm giữ sau. Liền trực tiếp dựa theo phía trên ghi chép. Hướng về cái này trừ không gian nơi nào đó vị trí đi tới. Ở bên trong vừa đi vừa nghỉ. Tiêu Nhiên cuối cùng vẫn là đi tới một chỗ không biết tên vị trí. Sau đó liền dừng bước lại. Ở trước mắt hắn. Một khối ước chừng to bằng bàn tay màu xanh đen thanh đồng kính chính nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa. Không trung. Cứ việc không có tán phát ra cái gì quang mang, thậm chí không có bất luận là sóng năng lượng nào, nhưng Tiêu Nhiên nhưng trong lòng thì không dám có bất kỳ khinh thường. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 790, khống chế đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.